Chương 2387 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ thuật luyện đan. Long Phi mặc kệ đây là cái gì địa phương, man hoang cũng tốt, người chim nói dị thú sơn cũng được, chỉ cần kinh nghiệm nhiều, quái vật nhiều, đôi khi Long Phi tới nói chính là thiên đường, chỉ cần có quái giết, chỉ cần có thể thăng cấp, này hết thảy đều không là vấn đề, liên tục vượt qua, vốn là Long Phi muốn truy phi thiên đàn kiến, nhưng là phát hiện đuổi theo liền lạc đường, không chỉ có như vậy. Phi thiên mã nghĩ quần thật giống như biến mất không còn tâm hơi như thế, liền một chút khí tức đều không cảm ứng được, nếu như Long Phi hiện tại ngưng nguyên bát phẩm tu vị, phạm vi cảm ứng vượt quá ngàn mét, phạm vi ngàn mét bên trong liền ngay cả một con muỗi đều không có, quá kỳ quái, cái gì tình huống? Long Phi ra hiệu Transformer dừng lại, ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói, cái tình huống như thế muốn ma chính là chu vi một con yêu thú đều không có, muốn ma. Chúng ta đã tiến vào một cái nào đó bá chủ cấp những khác yêu thú lãnh địa bên trong. Loại tình huống thứ nhất hầu như không thể, man hoang bên trong không tồn tại ngàn mét bên trong không có yêu thú, Transformer khẽ nói, cái lão đại, phỏng chừng có tên to xác. Transformer cũng không cảm ứng được khí tức, Long Phi không cảm ứng được còn nói còn nghe được, liền hắn đều không cảm ứng được, này đủ để chứng minh là cái tên to xác, Long Phi song quyền nắm chặt, hưng phấn nói, cái ta liền yêu thích tên to xác. Bốt, mau ra đây đi. Long Phi gào thét một câu, trong rừng không có bất kỳ thanh âm gì. Hoàn toàn yên tĩnh, liền chim đều không có chấn động tới một con, gây, Long Phi có chút lúng túng, nói, thì âm thanh của ta không đủ lớn. Kim cương. Transformer đột nhiên đứng thẳng lên, phát sinh một tiếng sư hống công bình thường rít gào, kệ bốt, lão đại ta để ngươi lăn ra đây. Ầm ầm ầm. Âm thanh như lôi cấp tốc nổ tung, mấy chục km bên trong đều là lôi đình lăn lộn, ngừng chốc lát, vẫn là như thế. Không có nửa điểm phản ứng. Trong rừng yên tĩnh làm người hốt hoảng, cái gì đều không có, ẻ này liền kỳ quái. Lẽ nào là một con yêu thú đều không có? Long Phi lắc đầu một cái, ẻ không thể à, nơi này nhưng là man hoang, coi như không có yêu thú cũng sẽ lại một ít giả thú chứ. Sao vậy cái gì đều không có? Phi thường khác thường, bất quá, ngay vào lúc này, người chim cánh cuốn một cái, tầng tầng hạ xuống, khẽ nói, ở những người kia cầm dị thú đều thu về. Thu về. Những người kia. Long Phi có chút nghe không hiểu, hỏi, ở người nào à? Transformer cũng không hiểu nói, chẳng lẽ man hoang bên trong yêu thú vẫn bị người khống chế hay sao? Nơi này nhưng là man hoang, nhưng là tử vong chi địa, có ai có thể khống chế tới đây yêu thú? Chuyện không thể nào, người chim nói, hệ man hoang nơi rất lớn, chỗ khác ta không biết, thế nhưng nơi này. Hết thảy dị thú, liền ngay cả là một con nho nhỏ muỗi đều bị người điều khiển ở. Ta nói rồi nơi này là dị thú sân. Khống chế dị thú, hơn nữa còn là như vậy dị thú mạnh mẽ, không phải một hai con mà là một đoàn, vậy này phải có thực lực rất mạnh. Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, kẻ đến tột cùng là những người kia. Người chim nhìn về phía một chỗ chọc vào tầng mây bầu trời man hoang thiên môn sơn phong, lắc đầu một cái, nói, kẻ ta không biết. Dựa vào. Long Phi khinh bỉ một tiếng, người chim nói tiếp, kẻ thế nhưng ta biết. Bọn họ đều không phải vị diện này người, nơi này chỉ có điều là bọn họ sân chơi, chúng ta chỉ là bọn họ sân chơi bên trong treo chọc bọn họ hài lòng vật phẩm. Ánh mắt của nàng có chút cô đơn, mấy lần trước nàng là người đuổi giết, nhưng là, lần này, nàng là con mồi, hết thảy dị thời không dị thú thành người đuổi giết, đến truy sát nàng, bay thiên mãn ý, man hoang dực long bất quá là cấp thấp nhất dị thú, này vừa mới bắt đầu, một khi bọn họ mất đi kiên trì, này, chính là siêu cấp dị thú xuất hiện nếu như nàng may mắn sống sót. Tương tự cũng chạy trốn không được bọn họ chưởng khống, bởi vì còn có lần sau. Bọn họ sẽ mang đến càng mạnh mẽ hơn dị thú, bất quá, lần này cùng mấy lần trước không giống chính là, Long Phi đột nhiên xông vào, có chút quấy rầy kế hoạch của bọn họ, dị thú đột nhiên biến mất. Điều này nói rõ một điểm, lần này trò chơi muốn gia tăng kích thích độ, Long Phi cũng thành săn giết đối tượng, chỉ có điều Long Phi mình không biết mà thôi. Long Phi nhìn người chim một chút, nói, cái ta mới mặc kệ bọn họ là ai, chỉ cần có yêu thú giết, chỉ cần có thể để ta đột phá. Này hết thảy đều không là vấn đề. Nói hắn từ Transformer trên người nhảy xuống, nói, dị thú còn có thể xuất hiện sao? Đây mới là hắn quan tâm sự tình, người chim đổi cổ bốn phía, rất tin chắc nói, ê biết, chỉ có điều lần sau xuất hiện, các ngươi hẳn là đều sẽ chết. Long Phi xem thường nhìn người chim, có chút khó chịu, nói, ê chỉ chúng ta sẽ chết, ngươi sẽ không chết. Người chim trở nên trầm mặc, Long Phi cũng lười để ý đến nàng. Võ trang đầy đủ, đừng nói là tướng mạo, trên người liền một chút xíu da thịt đều không nhìn thấy, bình thường dưới tình huống này. khẳng định là cực kỳ xấu xí, không dám gặp người đối với xấu đồ vật. Long Phi từ trước đến giờ không có hứng thú, lập tức, Long Phi nói, Ê Kim Cương, ngươi cố định tu luyện. Ta đi vặt hái linh thảo. Nếu như đúng như người chim nói, càng mạnh hơn dị thú xuất hiện, vậy sẽ phải trước giờ là một thoáng chuẩn bị, ít nhất đang dược muốn chuẩn bị sung túc một điểm, hơn nữa, cùng nhau đi tới. Long Phi phát hiện nơi này linh thảo đẳng cấp đều là tương đương cao, rất nhiều đều là thất phẩm, bát phẩm cấp bậc linh thảo, càng có tiên cấp linh thảo, ngoài ra, còn có một chút độc linh thảo. Transformer ngồi khoanh chân, hắn cũng học loài người như thế, địa giai yêu thú, hắn cần to lớn thiên địa chân nguyên dẫn vào trong cơ thể, dùng chân nguyên rèn luyện thân thể, nơi này chân nguyên phi thường nồng nặc, này đối với hắn mà nói, là một cái phúc địa. Người chim tựa ở một bên, cũng không đi, cũng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn phía xa đỉnh núi. Nàng muốn mở ra trên người độc tố biến dị, muốn khôi phục trước đây mình hình dạng, đồng thời nàng cũng muốn thoát khỏi ràng buộc, rời đi cái này dị thú sân, ít nhất rời đi thì có cơ hội trở lại nàng trước kia thế giới ở trong. Nàng quá tưởng niệm người thân. Tuy rằng người thân coi nàng là ác ma, nhưng là nàng vẫn là không ngừng được trong lòng tưởng niệm, còn có cái kia người yêu. Nửa cái thời thần đi qua, Long Phi mang về một đống lớn linh thảo, nếu không có dị thú giết, này duy nhất có thể tăng lên biện pháp của chính mình chính là tu luyện kỹ năng càng mạnh, sức mạnh cũng sẽ tăng cường. Long Phi nhìn trước mắt linh thảo, nói, để trước tiên luyện chế ra một nhóm đan dược, thuộc luyện đan tiến thêm một bước nữa, bước vào địa giai trình độ, ở Thiên Tông Yến Thượng nghiền ép tất cả. Bắt đầu. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra luyện đan hình thức, mỗi một lần đều là từ Long Quang tu luyện tới thủ pháp luyện đan, chu vi mang hoang thiên môn sơn điên trên những cường giả kia cũng không hề để ý Long Phi, một cái cấp thấp vị diện luyện đan sư có thể luyện chế ra cái gì đan dược, coi như là chân võ đại lục trên thần phẩm linh đan, bọn họ cũng sẽ không nhìn nhiều, đẳng cấp quá thấp bất quá, có người nhưng vẫn đang chăm chú Long Phi. Liễu Nguyên Tiên Tôn, khi hắn nhìn thấy Long Phi thủ pháp luyện đan giờ, hắn mi dịch vụ chính di hai si tâm đột nhiên căng thẳng, ê này, này, đây là viễn cổ bên trong thế giới thủ pháp luyện đan. Không thể.